tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 26-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ anh ấy là ảo ảnh, vì vậy tôi chạm vào má anh ấy bằng các đầu ngón tay. Khi tôi dùng ngón tay tạo áp lực, má anh ấy hóp vào tôi, vẫn còn nghi ngờ liệu kết cấu sống động có thật không. Lần này, tôi nhẹ nhàng vuốt ve má anh ấy bằng toàn bộ lòng bàn tay. Trời lạnh nhưng cảm giác mềm mại rất sống động. Anh ấy là thật, rốt cuộc tôi đã không nói chuyện với anh ấy trước. Em đang làm gì đấy? Alastair nắm lấy cổ tay tôi và kéo nó về phía môi anh ấy. Và như thường lệ, anh nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay một cách chân thành. Alastair lè lưỡi tinh nghịch và cù tôi từ lòng bàn tay đến cổ tay. Tôi vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc trước cảm giác ẩm ướt nóng bỏng, tôi vội rút bàn tay đang bị anh ấy cầm ra xoa xoa nước miếng dính trên váy của mình. Làm thế nào anh tìm thấy tôi? Tôi đã hỏi người giúp việc của em vì em không có trong phòng. Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy rằng tôi sẽ đi đâu. Người tôi run lên trong gió lạnh. Khi tôi lấy tay xoa xoa vai cố gắng tụ lại hơi ấm, Alastair cỡ Iota A sắc xích ma viết thường choàng và che cho tôi. Mặc dù làm tổn thương anh ấy như vậy, anh ấy đã đến trước và lo lắng rằng tôi sẽ bị lạnh. Tôi nghĩ rằng em sẽ đến nơi này. Tại sao, mỗi khi em đi qua khu vực này, em luôn nhìn về phía tháp chuông? Anh nhận thấy điều đó. Đúng, có phải vì chỉ số thôi miên ám ảnh của anh ta trong cuốn tiểu thuyết này? Anh ấy có một linh cảm rất tốt. Anh ấy biết tôi sẽ ở đâu chỉ vì tôi nhìn chằm chằm vào tháp chuông. Alastair kéo cơ thể tôi vào vòng tay anh ấy. Anh ấy thay đổi tư thế và tôi ngồi thoải mái vào lòng anh ấy. Tôi bị mắc kẹt trong vòng tay của anh ấy. Anh không nghe thấy những gì tôi nói vào buổi sáng. Tôi không cố ý làm điều này. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, những từ ngữ góc cạnh bật ra khỏi miệng tôi. Tôi không muốn làm điều này, nhưng não và miệng của tôi đã hoạt động khác. Thật bất ngờ, em không hiểu tôi. Không có cách nào tôi có thể chịu được điều đó. Alastair nhìn tôi với tình yêu tuyệt vời. Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi ra và hôn lên mắt tôi. Lông mi tôi run lên. Hình ảnh phản chiếu của tôi ở trong mắt anh ấy một cách vô điều kiện. Người đàn ông này thậm chí còn nhìn tôi như thể tôi rất đáng yêu. Tôi vòng tay qua cổ anh. Như được nhắc nhở, anh ôm tôi chặt hơn. Tôi muốn cho em một chút thời gian. Em nói em chán tôi rồi, vậy nên tôi cho em thời gian mà không có tôi. Ngay khi Alastair thở dài, tôi cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh ấy trên đầu tôi. Nếu em không muốn tôi trong tầm mắt của mình, tôi sẽ làm theo những gì em nói. Vì vậy, tôi đã cố gắng tránh xa tầm mắt của em trong vài ngày. Nhưng cơ thể tôi không hoạt động như tôi nghĩ. Khi mới chỉ diễn ra trong vài phút tôi nhớ em và sau vài giờ tôi đã phát điên lên. Tôi đoán anh không có khái niệm về sự kiên nhẫn, tôi đã nói như vậy. Sau khi đối mặt với cơn tức giận từ một phía của tôi, anh đến với tôi như một con ong hốt hương hoa. Em không biết à, không có em tôi chẳng là gì. Em là điều duy nhất trong trái tim tôi. Em là tất cả những gì tôi có. Khi anh ấy nói, Alastair thậm chí không thèm giữ lòng kiêu hãnh của anh ấy với tôi, mặc dù tôi đã trà đạp lên trái tim anh ấy. Alastair cười khéo léo như thể muốn cho tôi thấy anh yêu tôi đến nhường nào. Bởi vì em đã khiến cho tôi yêu em điên cuồng. Tẩy não, nó là sợi dây duy nhất luôn mang chúng ta và kết nối mối quan hệ của chúng ta. Và bây giờ, theo một cách nào đó, tôi đã cắt chính sợi chỉ ấy. Có phải thật tệ hại khi sống theo cách tôi đã tạo ra cho anh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên đó là lý do tại sao tôi sẽ giải phóng anh thoát khỏi nó. Nó vô dụng, anh nghịch mái tóc bạch kim của tôi chảy xuống. Và anh đã để lại một nụ hôn sâu. Anh ấy để lại một nụ hôn trên tóc tôi, nhưng nó như thể anh ấy đang hôn khắp cơ thể tôi vậy. Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể tôi bị bầm tím. Tôi đã yêu em, ngay cả khi không có tẩy não. Ha, xin đừng nói điều đó. Tôi cố nuốt những lời nói cụt lùn đến tận cổ họng. Như thể đối xử với một người yêu thật lòng, những lời ngọt ngào và dịu dàng nhưng lại như liều thuốc độc đối với tôi. Tôi chưa nhìn thấy trực tiếp tương lai, nhưng trong tương lai, sau khi tôi thoát khỏi sự tẩy não của Alastair sẽ có hai trường hợp xảy ra với tôi. Alastair hoặc Giota ết tôi hoặc không Giota ết tôi. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ rất khác sau đó. 2 năm trước nếu tôi không đưa cho anh loại thảo mộc đó. Nếu ngày hôm qua anh không tấn công tôi, ít nhất chúng ta sẽ có thể cười và nói chuyện như bình thường trong hoàn cảnh này chứ. Thật vô nghĩa khi có hy vọng viển vông. Serena, tại sao, em vẫn còn nghi ngờ? Tôi chắc chắn, tôi không nghi ngờ. Tôi không biết, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ từ phía trên tôi. Làm thế nào tôi có thể khiến em tin tưởng tôi? Anh nói nó giống như một câu hỏi, nhưng nó giống như một lời cầu xin hơn. Tôi vùi mặt vào cổ anh. Sau đó, lần này, một kiểu thở dài khác đến. Alastair quay đầu lại và hôn lên đỉnh đầu tôi. Nhân tiện, tại sao em lại nổi điên vào buổi sáng? Anh ấy không biết gì cả. Đó là lý do tại sao. Tôi tức giận mặc dù tôi biết mình không nên làm vậy. Tôi nhắm chặt mắt, nếu em không thực sự mệt mỏi với tôi, đừng nói những điều như vậy, bởi vì điều đó khiến trái tim tôi tổn thương. Tôi thật kỳ lạ, lý do tôi không minh bạch với Alastair là vì tôi muốn duy trì hiện trạng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi giải quyết xong việc tẩy não của anh ấy, để mối quan hệ của chúng tôi không đi về hướng xấu. Sau đó, tôi lại trút giận lên anh ấy. Serena, tôi có làm gì sai với em không? Còn tiếp, cách chương.